Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, lôi tê chi giác. Trong gió tuyết kêu thảm thiết như ẩn như hiện, khi thì bị bạo khởi biển lửa áp xuống, khi thì bị gào thét phong tuyết bao phủ, nghe càng thêm sấm nhân. Trong gió tuyết hỏa quang không yếu, nhưng này sấm chớp lại dần dần biến mất, cho đến tung tích không thấy. Tê giác năng lực ở ta Thiên Lân bộ ma quân trong đủ để xếp hạng 10 vị trí đầu nhóm. Tức thì liền tân tấn ma tử Thiên Phú Cường Thịnh trở lại. Tê giác cũng không nên đơn giản bị thua mới đúng. Bạch Ngạc ánh mắt kinh ngạc nói đạo. Lần này là tê giác khinh thường. Chẳng qua chiếu ta xem hẳn là không có gì. Dày như vậy tê nghiêu ra. Làm cho cái kia ma tử chém giết hắn thật có thể chém vào động này. Sửu Ngư khoanh tay nhưng thật. Ra ổn trọng, ai bảo tê giác cuồng vọng, nắm lấy nhân ra thủ hạ sẽ ăn. Cái này hạ chịu đau khổ đi. Có thể chứng kiến tê giác kinh ngạc nhưng thật ra thiếu cách nhìn. Yên tâm đi, tên kia da dày thịt béo. Trừ phi chúng ta Thiên Lân bộ ma tử đại nhân tự thân xuất thủ. Nếu không thì ai có thể tổn thương được hắn. Chớ xem thường Minh Viêm ma tử. Nhân ra nhưng có song trọng thiên phú. Không đúng tê giác lần này cần chịu thiệt. Một đám Thiên Lân bộ ma quân ở thẳng thắn nói. Đối với tê giác cùng ma tử tranh đấu nhưng thật ra không ai quá quan tâm. Ma tộc chung lẫn nhau tỷ đấu tình huống thập phần thường gặp. Người khác không nóng nảy. Kim hỏa có thể lòng như lửa đốt. Bởi vì người khác cũng không biết Minh Viêm ma tử quỷ diện đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Hắn cái này vị xích viêm ma ra giống nhau rất dày. Còn chưa phải là bị người chém vào mình đầy thương tích. Nuôi 4 đến 5 năm mới khỏi hẳn. Chúng ta ma tử đại nhân thủ đoạn kinh người. Tê giác chưa chắc là đối thủ. Chư vị liền không lo lắng này. Kim hỏa xoa xoa bàn tay to ngữ khí lúng túng nói. Kim hỏa, lời này của ngươi có ý tứ. Đừng quên ngươi là Minh Viêm ma nhất mạch. Làm sao thay ngoại nhân nói. Lão Ngân Hoàn ánh mắt trầm xuống. Ta là sợ hắn nhóm Thiên Lân bộ nhân chịu thiệt, lại nguyên nhân oán sanh hận. Đến lúc đó nhân ra Thiên Lân bộ Ngân Lân đại nhân thật muốn trách tội xuống. Ngươi Ngân Hoàn gánh chịu hay là ta Kim Hỏa gánh chịu? Kim Hỏa phản bác, nghe hai vị Minh Viêm ma nhất mạch ma quân tranh cãi. Một bên Thiên Lân bộ ma quân dồn dập phá lên cười. Hai vị quá lo lắng, các ngươi ra ma tử dù sao cũng là tân tấn ma tử. Thủ đoạn cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Tê giác gánh nổi, Bạch Ngạc cười ha ha. Chúng ta những thứ này ma quân lại không là con nít. Ở bên ngoài bị thua thiệt còn muốn trở về bẩm báo ma tử đại nhân này. Ha ha, Lão Ngân Hoàn, Kim Hỏa, các ngươi thực sự nhỏ nói thành to. Sửu Ngư cười ha ha. Lần đầu nghe nói sợ chúng ta Thiên Lân bộ ma quân chịu thiệt. Các người Minh Viêm ma nhất mạch thật thú vị, cũng không ước lượng phần của mình lượng. Có thể để cho ta Thiên Lân bộ, thua thiệt ma tộc căn bản không tồn tại. Coi như tê giác chịu thiệt, cũng không người trách các người Minh Viêm ma, để cho ngươi ra ma tử xuất ra toàn lực được rồi. Tốt nhất đem tê giác sừng châu cắt xuống phía dưới, coi như tiễn ngươi ra ma tử quà ra mắt. Ha ha. Chỉ sợ cái kia ma tử quỷ diện cắt không xong sừng châu. Ngược lại bị sừng châu xuyên tâm a. Nghe một chút, bên trong làm cho bao thê thảm. Ta đoán cái kia ma tử bị thua thiệt nhiều. Tiếng kêu là rất thảm. Ta có thể làm sao nghe được giống như là tê giác thanh âm đâu. Người cái này vừa nói thật đúng là giống như mổ châu thanh âm. Theo bay tán loạn băng tuyết, tiêu thất, ma quân nghị luận cũng dừng lại. Chiến trường trên, lên, xuất hiện một màn đêm vây xem những thứ này ma quân chấn kinh đến tột đỉnh. Từng cái há miệng, trợn mắt, khuôn mặt không dám tin tưởng. Đất trống trên, lên, xuất hiện một cái dạn nứt hố to. Cao lớn tráng hán tê giác chính đầu to hướng hạ bị đập vào dưới nền đất. Đầy mặt và đầu cổ vết máu. Xem thường nhân nhiều hắc nhãn nhân thiếu. Miệng phun tiên huyết. Nhất là đỉnh đầu sừng châu lại bị người bẻ gãy. Chỉ còn lại có nửa đoạn. Chiếu so với bị thương tàn phế không chịu nổi ma quân tê giác. Ma tử quỷ diện tắc thì uy phong bát diện. Một chân dẫm ở địch nhân mặt to lên. Viêm đao liền để ngang tê giác cổ lên. Trong tay còn đang nắm nửa đoạn trải rộng lôi quang sừng trâu. Rát chi chi. Rát chi chi. Mịn lôi hồ súm lại ở từ ngôn tay lên. Hắn vuốt vuốt nửa đoạn sừng tê giác. Tự nói vậy nói ra. Tê giác đại nhân thật là rộng lượng. Nói cho liền cho. Cái này vũ khí ta nhận. Lớn. Phóng khoáng. Phóng khoáng cái. Hấp hối tê giác không chờ mắng ra sau cùng dám chữ. Đã bị từ ngôn chân lưng cắt đứt. Tê giác đại nhân nói cái gì? Nghe không rõ ràng a. Quy. Tê giác đại nhân tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Người khác đánh thức hôn mê người đại thể lấy tay quạt miệng. Từ ngôn dùng chân phiến. Hơn nữa lực đạo chi lớn. Thấy chung quanh ma quân từng cái mí mắt trực nhảy. Thình thịch. Răng rác. Nhất sau một cước lực đạo quá lớn. Có thể nghe được xương cốt tan vỡ động tĩnh. Tê giác mí mắt một phen. Ngất đi. Ha ha thống khoái. Có thể cùng tê giác đại nhân mạnh như vậy người luận bàn. Thực sự là thống khoái. Người đến ở đâu? Mang rượu lên. Cuồng tiếu chung. Từ ngôn nắm lên tê giác đoạn sừng. Kéo chó chết giống nhau đem bên ngoài kéo tới trong đại điện. Trải qua thiên lân bộ rất nhiều ma quân thời khác. Nhưng lại không có một người dám tiến lên. Không ra khoảng khác. Lực bại cường địch. Từ ngôn thành công đem bạch ngạc sửu ngư đám người kinh sợ tại chỗ. Lần nữa bắt đầu tiệc rượu. Bầu không khí có vẻ bị đè nén rất nhiều. Chẳng qua lão Ngân Hoàn lại tràn đầy phấn khởi vì tự ra ma tử rót rượu. Đại nhân Vũ Dũng, tê giác ở thiên lân bộ có thể xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ nhóm. Lại bị đại nhân chiến bại. Ha ha, ta Minh Viêm ma nhất mạch đem dương uy Bắc Châu. Lão Ngân Hoàn cười ha ha, đồng thời nhìn về phía Kim Hỏa. Nói, người nói là đi, Kim Hỏa đại nhân, đúng, đúng, không sai. Quỷ diện đại nhân không chỉ có hiếm thấy song trọng thiên phú, còn lực đại vô cùng, chiến lực kinh người, Kim Hỏa chịu phục, tâm phục khẩu phục, Kim Hỏa vội vàng tiếp tra, làm trước tỏ ra yếu kém, đỡ phải ma tử một hồi tìm hắn để gây sự, quét mắt Kim Hỏa, từ ngôn cười lạnh một tiếng không nói gì, đám này khách không mời mà đến hắn sớm liệu định cùng Kim Hỏa có quan hệ, chẳng qua không có quan hệ. Ma tử quỷ diện tên sớm muộn đều muốn dương danh Bắc Châu. Đã như đây, trước cùng các bạn hàng xóm trước giờ chào hỏi cũng tốt. Kỳ thực chiến bại ma quân tê giác, từ ngôn không ngừng vận dụng ma giác chuyển đổi băng cùng hỏa lưỡng chủng đỉnh phong pháp thuật. Thay đổi dùng dấu ở viêm đao bên trong long ly, có địa linh bảo mới có thể cắt đứt sừng tê giác. Thêm trên, lên, đối phương lỗ mãng sơ suất. Từ ngôn thắng trận này kỳ thực miễn phí khí lực quá lớn. Mấu chốt nhất một điểm. Tới tự thiên lân bộ ma quân tê giác. Thực lực cùng Kim Hỏa Ngân Hoàn những thứ này ma quân cùng loại. So sánh nhân tộc đại thể ở hóa thần trung kỳ. Tuyệt đối không tới đỉnh phong ma quân trình độ. Trong đại sảnh, tiệc rượu lần nữa bày lên. Ma tộc cái ăn thô lậu. Rất nhiều đều không thục. Còn mang theo bọt máu. Rượu cũng rất ác. So với nhân tộc rượu ngon kém rất nhiều. Từ ngôn đối với ma tộc cái ăn không có hứng thú. Bưng ly rượu cũng không quát. Uống. Mà là vẫn nhìn thần sắc khác nhau các vị ma quân. Ha ha cười nói. Chư vị. Nhưng có người còn muốn tìm ta đánh một trận. Yên tâm. Ta quỷ diện đừng xem là tân tấn ma tử. Đối với tranh đấu nhưng thật ra hứng thú mười đủ. Nếu có cơ hội. Nhất định phải lĩnh giáo một phen thiên lân bộ ma tử khả năng. Nói từ ngôn cầm trong tay ác rượu. Rào rào một tiếng dương đi ra ngoài. Dương tê giác vẻ mặt. A, ta lôi tê chi giác. Chết ngất tê giác bị thức dậy. Hò hét nhìn chằm chằm từ ngôn. Hung tợn quát lên. Đưa ta sừng tới. Nếu không thì ta với ngươi không để yên. Tê giác đại nhân. Là ngươi nói để cho ta chính mình lấy cái này vũ khí. Ta bây giờ chính mình mang tới ngươi còn trở về muốn. Chẳng lẽ các ngươi thiên lân bộ ma quân. Đều nói không giữ lời. Từ ngôn ha hả cười nói. Tê giác giống giận còn muốn biện giải. Bị sửu ngư ngăn lại. Người thất bại sẽ chịu thua. Lần sau đừng quá cuồng vọng. Đừng nữa cho Thiên Lân Bộ mất thể diện. Sửu Ngư hừ lạnh một tiếng. Tê Giác thở phì phì không nói nữa. Xem ra đối với Sửu Ngư có vài phần e ngại. Đầu lâu to lớn trong sương mù lan tràn. Sửu Ngư hiện ra khó coi khuôn mặt tươi cười. Không để lại dấu vết liếc nhìn Kim Hỏa. Đưa mắt nhìn chăm chú vào Từ Ngôn. Nâng chén nói. Sửu Ngư đại biểu Thiên Lân Bộ Ma Tử Ngân Lân đại nhân. Cùng chúc mừng Minh Viêm Ma Bộ tộc Ma Tử xuất thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.